trợ lý kiến trúc sư, chương 5, đồng nghiệp, góc chuyện audio.com, Cố Tiêu rời khỏi phòng, Trương Tư Nghị không nhịn được mà lau mồ hôi, cảm thấy chuyện xảy ra sáng hôm nay giống như chơi tàu lượn siêu tốc. Nhưng dù thế nào, bây giờ cậu vẫn đang ở trên trời. Sau đó người phòng nhân sự dẫn cậu đi làm quen với môi trường làm việc của công ty. Tất cả vách tường phòng họp đều bằng thủy tinh, khu tư liệu có thể sánh ngang với một cái thư viện mini, bầu không khí trong khu vực giải khát và ăn uống rất dễ chịu, thậm chí phòng nghỉ ngơi còn được trang bị vài chiếc giường đệm. Không thể phủ nhận môi trường làm việc của Không Biên Giới thật sự tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. Trong toàn bộ hành trình, Trương Tư Nghị đều cười ngây ngô. Chỉ cần nghĩ đến cậu đã là một thành viên của công ty, từ bây giờ trở đi cậu có thể sử dụng những nguồn tài nguyên này vô điều kiện, cảm giác thuộc về và hạnh phúc lại bất chợt dâng lên. Máy pha cà phê ở khu vực giải khát cung cấp cà phê không giới hạn, ngoài ra miễn phí bánh quy, bánh mì và sữa. Buổi trưa công ty phục vụ ăn uống, từ 30 dân dân tệ trở xuống thì được miễn phí, nhưng em cũng có thể tự mang bữa trưa. Khu ăn uống có tủ lạnh, lò vi sóng, lò nướng và các thiết bị khác. Chị Vương cẩn thận giới thiệu vắn tắt cho cậu về phúc lợi của công ty, chị còn nói thêm. Dựa theo chế độ cơ bản của công ty yêu cầu nhân viên sáng sớm 9 giờ đi làm, tan tầm vào 6 giờ tối. Thời gian nghỉ trưa từ 12 giờ rưỡi đến 1 giờ rưỡi chiều. Ngoặc kép, Vương Tư Nghị gật đầu, hóa ra là sáng 9 chiều 6, nhưng có một tiếng nghỉ chưa tính ra thì cũng tròn chế độ làm việc 8 tiếng một ngày, hoàn hảo. Nhưng mà chị Vương đổi chủ đề, nhún vai nói, phòng thiết kế là trường hợp ngoại lệ, tình huống đặc biệt có thể không tuân theo cách chấm công thông thường, nói chung toàn bộ công ty đều được cung cấp điện nước đầy đủ 24 giờ trên ngày. Bình thường đi làm quét dấu vân tay là có thể vào. Ngoặc kép, Trương Tư Nghị nghe hết cái hiểu cái không mà, dạ, một tiếng. Sau khi cậu theo chị Vương đi lấy dấu vân tay xong, được dẫn đến phòng thiết kế. Đây chính là không gian rộng lớn mà cậu thấy được xuyên qua dàn thủy tinh khi thang máy vừa mở ra lúc trước. Có một vài thanh niên trẻ tuổi tò mò thò đầu ra nhìn, Trương Tư Nghị mỉm cười với họ. Đi hết hành lang, ngang qua một chiếc bàn họp, có ba người đang ngồi quanh bàn thảo luận phương án, một nữ thiết kế trưởng thấy chị Vương mang theo Trương Tư Nghị đến gần, nghiêng đầu hỏi. Này, mới đến à? Cô mặc váy âu eo đen trắng, để tóc mái bằng, đeo kính đen, nhìn có vẻ hơi già nhưng rất phong độ. Em này là Trương Tư Nghị, tốt nghiệp khoa kiến trúc đại học C ở nước Anh, trợ lý kiến trúc sư giám đốc cô mới tuyển dụng. Chị Vương chỉ vào cô gái, nói chị này là Đồng Công, một nhà thiết kế cấp cao ở phòng thiết kế. Ngoặc kép, Đồng Công, sao lại có người tên kỳ vậy? Trương Tư Nghị còn tưởng cậu nghe lầm. Đồng Công bắt tay cậu, khen ngợi. Ánh mắt của Cố Công chưa bao giờ sai, chào mừng đến với Không Biên Giới. Ngoặc kép, Trương Tư Nghị nói, cảm ơn chị, Cố Công, hai, là cái quái gì? Hai người thanh niên ngồi bên cạnh cũng cười với Trương Tư Nghị. Chào mừng, ngoặc kép, Đồng Công, vỗ tay, nói với hai người nọ, được rồi, các chàng trai, hãy vực dậy tinh thần nào, lại có người giỏi đến rồi, nếu không phấn đấu tiền thưởng quý tiếp theo sẽ lọt vào túi người khác. Ngoặc kép, hai người thanh niên, góc chuyện audio.com. Ngoặc kép, Trương Tư Nghị, không cần sợ đâu, tôi không giỏi chút nào hết. Cuối cùng, chị Vương đưa cậu đến chỗ làm việc đã được sắp xếp cho cậu. Đó là một chiếc bàn trống gần sát góc, bàn bên trái là một thanh niên hơi béo, bên phải là lối đi, phía sau là những vách ngăn bằng thủy tinh. Trương Tư Nghị chưa kịp ngắm kỹ, chợt nghe chị Vương nói. Tiểu Chu, bạn mới đến này tên là Trương Tư Nghị, sau này ngồi bên cạnh em giúp đỡ chăm sóc một chút. Ngoặc kép, anh béo vốn đang giả vờ loay hoay chỉnh sửa mô hình kiến trúc trong máy tính, nghe vậy lập tức xoay người lại, cười ngây ngô nói. Được ạ, ngoặc kép, chị Vương nhìn đồng hồ đeo tay. Chuẩn bị đến bữa trưa rồi, lát nữa các em ăn cơm trước đi. Tiểu Trương, em ăn cơm chưa xong thì đến tìm chị làm thủ tục. Ngoặc kép, Trương Tư Nghị cảm ơn, chị Vương liền đi trước. Này, anh là Chu Hồng Trấn, biệt danh là Heo Con. Anh ngồi cạnh lần nữa giới thiệu. Trương Tư Nghị bắt tay anh xong liền ngồi xuống, một cô gái ngồi đối diện cậu trượt ghế xoay qua. Hello Tương Đương, đây là Tất Nhạc Nhạc, gọi chị ấy Nhạc Nhạc là được. Anh béo chủ động giới thiệu rồi chỉ vào cậu thanh niên đang vùi đầu vẽ bản vẽ bên cạnh Tất Nhạc Nhạc mà nói, anh ấy gọi là Viên Chí Thành. Cậu thanh niên được điểm danh ngẩng đầu lên, ngượng nghịu cười với Trương Tư Nghị coi như chào hỏi. Khi Tương Đương, Trương Tư Nghị bắt chuyện, sáng sớm gặp rất nhiều người, cậu hơi rối đầu rồi. Tất Nhạc Nhạc cười tâu nhìn Trương Tư Nghị nói, vừa rồi cùng với mấy chị ở quầy lễ tân thảo luận có một cậu đẹp trai đến phỏng vấn, chị tò mò chết đi được, quả thật đẹp trai, chào mừng chào mừng. Ngoặc kép, Trương Tư Nghị hơi vui mừng, phấn khởi nói, cảm ơn các anh chị, cảm giác tìm đúng tình yêu đích thực rồi, sau này mong các anh chị quan tâm nhiều ạ. Ngoặc kép, Tất Nhạc Nhạc nở nụ cười, mọi người đều là người trẻ tuổi, tuổi tác sắp xỉ nhau, sau khi giới thiệu thì rất nhanh đã thân quen. Trương Tư Nghị cũng nghe ngóng được một ít tình hình từ hai người họ. Hóa ra phòng thiết kế của Không Biên Giới có không hơn 50 người, bao gồm 12 kỹ sư kết cấu, kỹ sư thiết kế hệ thống SVAC, 3 chưa đến 10 nhà thiết kế nội thất và cảnh quan, 30 người còn lại là nhà thiết kế kiến trúc. 30 người này được chia làm 3 tổ, mỗi tổ đều có tổ trưởng. Tổ của Trương Tư Nghị thuộc quyền quản lý của Cố Tiêu. Sếp chưa bao giờ tuyển người vô dụng, xem ra em cũng là một tài năng. Sếp mà Chu Hồng Trấn nhắc đến chính là Cố Tiêu. Không dám không dám, Trương Tư Nghị chột dạ, em mới tốt nghiệp không biết gì hết. Ngoặc kép, em là du học sinh duy nhất trong tổ, chị cứ tưởng sếp không tuyển rùa biển chứ. Tất Nhạc Nhạc nói, các anh chị đều tốt nghiệp đại học trong nước. Trương Tư Nghị hỏi, anh học Đồng Tể, Nhạc Nhạc tốt nghiệp đại học Đông Nam, Viên Chí Thành, gọi cậu ấy Đại Thành là được, cậu ấy tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Trung Quốc. Chu Hồng Trấn điểm danh mấy người, cơ bản đều có bằng cấp của các trường danh giá. Trương Tư Nghị cảm thấy bản thân bị một nhóm thiên tài vây quanh, nếu trở lại thời gian học cấp 3, đoàn người này tuyệt đối có thể đè bẹp cậu trong vài giây. Vậy Cố Tiêu tốt nghiệp trường đại học nào? Trương Tư Nghị rất tò mò, nhỏ giọng hỏi, anh ấy bao nhiêu tuổi, nhìn còn trẻ quá. Ngoặc kép, đại học T, Tất Nhạc Nhạc phía đối diện trả lời cậu, vẻ mặt cực kỳ sùng bái anh. Cóc truyện audio.com, ấy có thành tích vô cùng xuất sắc, không cần thi mà được tuyển thẳng lên hệ thạc sĩ, sau khi tốt nghiệp làm việc cho viện thiết kế X. Một người bạn của chị có một thời gian thực tập ở viện thiết kế X từng làm việc với anh ấy, cho chị không ít thông tin. Có người nói trong thời gian đi học Cố Tiêu được coi là đẹp trai nhất khối, thành tích ưu tú, giành được rất nhiều giải thưởng thiết kế kiến trúc khi còn học đại học, đoạt giải nhất các cuộc thi như Kiến trúc Xanh, CAP AIVIT. Tốt nghiệp xong không ra nước ngoài mà vào viện thiết kế X. Ở đó anh ấy cũng là nhân vật đẳng cấp nam thần, con gái theo đuổi anh ấy xếp thành hàng dài. Năm ngoái anh ấy hết 2 năm công tác ở viện, vượt qua 9 vòng thi lấy được chứng chỉ kiến trúc sư quốc gia, được tổng giám đốc kéo đến Không Biên Giới làm giám đốc thiết kế. Trương Tư Nghị nghe xong thì cảm thấy sững sờ, con mẹ nó anh ta quá giỏi, cuộc sống thật thuận buồm xuôi gió. Tất Nhạc Nhạc xòe ngón tay ra tính toán, chị đoán anh ấy 27, 28 tuổi là cùng. Ngoặc kép, Chu Hồng Trấn mím môi gật đầu nói, sếp của chúng ta giống như thần linh vậy. Ngoặc kép, Tất Nhạc Nhạc nhìn xung quanh một lượt ghé người đến khe khẽ nói. Nói nhỏ nha, nghe nói nguyên nhân chính xác tại sao Cố Tiêu đến Không Biên Giới là do ở viện kiến trúc X có một nữ kiến trúc sư lớn hơn anh ấy 8 tuổi điên cuồng theo đuổi anh ấy. Anh ấy không xử lý được nên mới trốn đến chỗ này. Ngoặc kép, Trương Tư Nghị, ngoặc kép ngoặc kép, Chu Hồng Trấn, ngoặc kép, Trương Tư Nghị nói. Khụ, trệch khỏi quỹ đạo quá nhiều rồi, à em nghe nói có rất nhiều du học sinh ở Không Biên Giới, tại sao tổ này chỉ có mình em? Ngoặc kép, ở tổ của chị đồng hết rồi. Chu Hồng Trấn chỉ về phía kia, nói chị ấy là tiến sĩ ngành kiến trúc của Đại học TUD, 4 tổ viên đều là du học sinh, ngoài ra còn có 2 người nước ngoài, một người Tây Ban Nha và một người Bulgaria. Ngoặc kép, hóa ra là thế, vậy 2 người thanh niên cậu vừa chào hỏi có lẽ là thuộc tổ của chị đồng. Nói đến tổ của Đồng Công, Trương Tư Nghị cảm thấy buồn cười, cậu hỏi, sao lại có người có tên là Đồng Công kỳ quái như thế? Ngoặc kép, Chu Hồng Trấn nhếch môi. À, có thể em nhầm rồi, đó không phải tên chị ấy. Ngoặc kép, Trương Tư Nghị, dạ, ngoặc kép, Chu Hồng Trấn phổ cập kiến thức về chức danh mới mẻ này cho Trương Tư Nghị. Chị ấy tên là Đồng Hạ Nghi Công, là gọi tắt của nhà thiết kế công trình, là xưng hô phổ biến nhất trong ngành nghề của chúng ta, cho nên sau này có người gọi em là Trương Công em cũng không phải băn khoăn. Ngoặc kép, Trương Công, phụt, Trương Tư Nghị nén cười, nói, kiến thức rộng mở như thế, khó trách vừa rồi em nghe chị ấy nói Cố Cung, gì đó, hóa ra là đang nói đến giám đốc Cố. Ngoặc kép, Chu Hồng Trấn, thật ra sếp không thích người khác gọi anh ấy là giám đốc, sau khi đến đây tổng giám đốc đã tăng thêm cho anh ấy chức danh này, em cứ gọi anh ấy là sếp giống bọn anh đi, hoặc gọi Cố Công cũng được. Ngoặc kép, hiểu rồi, Trương Tư Nghị nhìn một vòng, hỏi, phòng làm việc của anh ấy ở đâu? Ngoặc kép, Chu Hồng Trấn chỉ vào phía sau cậu, ngay đằng sau em, ngoặc kép, Trương Tư Nghị quay đầu lại thật sự thấy trên cửa ra vào của căn phòng thường thủy tinh treo thẻ tên của Cố Tiêu. Cậu co đầu lại kết luận, xem ra vị trí của em có hơi nguy hiểm. Ngoặc kép, Chu Hồng Trấn nghiêm túc gật đầu, đúng thế, nếu em làm việc riêng trong giờ làm bị sếp phát hiện thì rất thê thảm đó. Ngoặc kép, Trương Tư, cóc truyện audio.com, Nghị nói, không phải chứ, lướt mạng một chút cũng không được sao. Ngoặc kép, vậy phải xem em lên mạng làm gì, nếu tìm tài liệu thì không sao, nhưng nếu làm việc khác, Chu Hồng Trấn không nói hết nhưng giọng điệu ám chỉ của anh làm cậu cảm thấy ớn lạnh cả người. em cảm thấy con người sếp Trương Tư Nghị cảm thấy kiểu xưng hô này hơi kỳ lạ, nên nói lại Cố Công hình như rất tốt. Ngoặc kép, vẻ mặt Chu Hồng Trấn quái đản nhìn cậu, sao em lại có ảo giác đó? Ngoặc kép, không phải sao, bị hắt cả cốc cà phê vào người mà không tức giận, hôm nay còn tuyển cậu vào làm, được rồi, có thể là tính cách hơi kỳ lạ, ví dụ như thích dùng bộ dạng nghiêm túc để nói đùa. Sếp đích thực rất toàn năng, nhưng nói thật ra thì làm cấp dưới của anh ấy cũng không phải là trải nghiệm tốt đẹp gì đâu. Chu Hồng Trấn đau khổ nói, bởi vì anh ấy sẽ theo những tiêu chuẩn khắt khe nhất đòi hỏi em, khiến em đau đớn muốn chết, dù sao, nói để em chuẩn bị tinh thần trước, thêm một thời gian nữa em sẽ hiểu, anh ấy không phải dịu dàng như vẻ ngoài của anh ấy đâu. Ngoặc kép, Viên Chí Thành vẫn luôn im lặng nãy giờ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Tư Nghị, ánh mắt buồn bã, nụ cười u ám. Chào mừng đến với tổ A tổ của những sự khổ ải. Ngoặc kép, Trương Tư Nghị, ngoặc kép, vẻ mặt của Nhạc Nhạc vừa rồi vẫn còn tươi như hoa, trong thời gian nghe đồng nghiệp chuyện trò cô lại im lặng không nói gì, tỏ ra vừa đau đớn vừa hạnh phúc mà thở dài. Lúc ăn trưa, mấy người nhóm Chu Hồng Trấn đều đặt cơm hộp của công ty, Trương Tư Nghị đành phải xuống mua đồ ăn ở khu ăn uống dưới tầng mà họ chỉ cho cậu. Bởi lẽ nơi đây là trung tâm thương mại, nhà hàng quán ăn nhiều không đếm xuể, nhưng đẳng cấp cao và giá cả đắt đỏ, ngoại trừ các cửa hàng tiện lợi như Lawson và 7-11 thì chủ yếu là nhà hàng ăn uống lớn. Vừa tìm được việc Trương Tư Nghị muốn khao bản thân một bữa no, cậu không ăn đồ hộp ở cửa hàng tiện lợi mà đến một nhà hàng Nhật ăn suất cơm bento. Đang vào giờ ăn trưa nên nhà hàng rất đông khách, Trương Tư Nghị xếp hàng đợi bên ngoài, nhân khoảng thời gian ngắn này, cậu cuối cùng cũng có thể báo tin mừng cho bạn bè. Mới 2 giờ trôi qua, nhóm chat trên WeChat có thêm mấy trăm tin nhắn. Lúc đầu mấy người bạn còn vội vàng hỏi tình huống cụ thể của cậu, Phó Tín Huy thậm chí còn cười trên nỗi đau của người khác, sau đó thấy cậu không trả lời gì cả, mọi người bắt đầu an ủi cậu, còn lo lắng cậu nghĩ quẩn trong lòng, khuyên bảo một lúc nhưng trọng tâm câu chuyện rất nhanh đã trật khỏi đường ray. Lúc Trương Tư Nghị mở điện thoại di động, nhóm đang sôi nổi thảo luận về sự phát triển trong tương lai của ngành công nghiệp kiến trúc ở Trung Quốc. Vẻ mặt cậu mờ mịt mở phần chat riêng của cậu với Phó Tín Huy, trong đó có thêm vài cái tin nhắn chưa đọc. Phó Tín Huy, thế nào, đang đau khổ hả? Phó Tín Huy, đâu rồi, đừng đi tự tử nha. Phó Tín Huy, được rồi, vừa rồi trong nhóm chat tớ không nên chê cười cậu, đừng buồn nữa, về đi tớ mời đi ăn. Phó Tín Huy, chẳng qua chỉ là một cái công việc mà thôi, tạch thì tạch chứ có vấn đề gì đâu. Phó Tín Huy, cùng lắm nếu không có tiền tớ nuôi cậu tương đương. Trương Tư Nghị cạn lời, nhắn tin lại, cậu cút đi, miệng quạ đen, ông đây trúng tuyển rồi. Ngoặc kép, nói xong cậu trở lại nhóm chat gửi lên một câu, tớ trúng tuyển rồi a ha ha ha ha ha. Một đồng công, nghĩa là lao động trẻ em. Hai Cố Công Tử cấm thành kiêu gông, đồng. Góc chuyện audio chấm cơm, ầm với Cố Công kiêu gông. 3HVAC là viết tắt của Heating, Ventilation, and Air Conditioning, sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí. 4TUD to DEP. Viết tắt của DEP University of Technology, là trường đại học công nghệ công lập Hà Lan lớn nhất và lâu đời nhất nằm ở DEP, Hà Lan. Cách chương.